Cầu vồng trên mây, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tháng đầu năm nay trong giới không có chuyện gì mới lạ, cũng chẳng có drama. Dân tình cử nghĩ là khởi đầu tốt đẹp cho giới giải trí rồi. Ai ngờ drama đến không kịp để mà đỡ ông chủ của công ty giải trí Sao Vàng, thiếu gia của cảnh gia chồng của ảnh đế Bạch Liên bị cảnh sát bắt giữ vì tội mua bán chất gây nghiện và vũ khí trái phép, chuẩn bị khởi tố chứng cứ đã thu thập đầy đủ. Gã ta ở tù là điều không thể ngờ đến. Cư dân mạng còn đang chờ đợi Lưu Gia Ngọc sẽ làm gì thì bất ngờ cậu ta đăng bài khiến người khác lóe con mắt. Lưu Gia Ngọc, tôi và Cảnh tiên sinh đã ly hôn, đã sớm không còn liên quan. Kèm theo ảnh ly hôn còn có lý do là gã ta vũ phu, phản bội, có tình nhân bên ngoài. Lưu Gia Bảo Ngọc, tên khốn cho má Cảnh Vãn, mi không xứng với anh tao. Thương bảo bối này tôi, Bảo Ngọc trong lòng em, thương anh. Đòi lại công bằng cho anh. Fan nhà Lưu Gia Ngọc lao vào mắng chửi gã, còn kéo đến cả công ty chính của cảnh gia gây náo loạn. Là mày, nhất định là mày làm. Gã ngoài trong song sắt như một gã điên mà la hét. Lưu Gia Ngọc ngồi đối diện gã ta đeo kính râm chả thấy được biểu cảm của y. Không phải là mày ép tao à, quà của tao mày thích chứ. Còn à tiện nhân kia và thằng con của mày tao sẽ chăm sóc chu đáo. Lưu Gia Ngọc lạnh lùng nói. Nhìn gã ta như bây giờ thật là vui sướng, chống đối với y chỉ có kết cục này, cảnh gia sẽ cứu tao, đợi tao ra tù mày nhất định sẽ chết. Cảnh gia à, ồ, bản thân họ còn lo không xong kia kìa. Y quay người chẳng thèm nhìn đến gã đi ra ngoài, Lưu Gia Quân đã đợi sẵn từ bên ngoài, em trai bị ức hiếp anh ta lại không biết, hiện tại nhất định sẽ không để cho bọn họ được yên. Gia Ngọc, về nhà đi, mẹ rất lo cho em. Anh hai giúp em xả giận. Dạ, cảm ơn anh hai. Chấm, Cảnh Vãn bị bắt. Cảnh gia lại lâm vào túng quẫn. Bọn họ làm ăn cũng chẳng tốt đẹp gì. Trước đây chẳng qua là do nể mặt bộ trưởng Lưu, hiện tại nhà họ Lưu ra mặt công khai chèn ép cảnh gia. Mấy nhà khác đối thủ cũng lao vào cắn xé. Cảnh gia huy hoàng hơn 50 năm nháy mắt sụp đổ như mưa rơi. Từ đây không còn chân để quay lại thương trường lẫn chính trị. Y cũng có chút thông minh nhỉ. Yến Chi Mộ nghe Hứa Tần báo cáo châm biếm nói, Yến Chi Mộ gần đây cho người theo dõi y, cũng biết được mấy chuyện trong tối mà y làm. Không ngờ y vậy mà có quen biết với tên Triệu Tử Khâm kia. Tên kia chẳng tốt đẹp gì, buôn bán kinh doanh trái phép chuyện gì mà không làm. Lần này đưa cảnh gia vào trong, một là do bọn người cảnh gia tham lam, còn lại còn phải nhờ sự nhúng tay của Triệu Tử Khâm kia. Chúng ta có cần nhúng tay vào không? Châu chấu đá xe mà thôi. Kệ y, hiện tại chỉ bấy nhiêu, anh muốn Lưu Gia Ngọc phạm tội nhiều hơn, đến mức không thể cứu vãn được nữa. Cho dù Lưu Gia có cứu giúp cũng không được, đáng đời y, Vương Bản và Nguyễn Tâm cùng mắng. Cả hai thật sự ghét Lưu Gia Ngọc, chuyện này ầm ĩ mấy ngày nay, ai cũng hóng hớt, đương nhiên cả hai cũng vậy. Hơn nữa còn là chuyện liên quan đến cái người đáng ghét kia. Lạc Du Nguyên không lên tiếng. Cậu và y đã sớm chẳng liên quan chú tâm đến cũng chỉ tự tìm đường mệt. Gần đây Lạc Du Nguyên đang chuẩn bị cho bộ phim mới, là một bộ phim truyền hình thời gian quay gần 8 tháng, nên trước khi nhập đoàn cậu dành thời gian cho anh và mọi người nhiều hơn. Chú ơi, Bảo Bảo vừa vào chat hàng liền chạy đến ôm chầm lấy cậu. Bảo Bảo ngoan quá, lớn nhanh quá, Bảo Bảo thật sự càng lớn càng dễ thương, ai gặp cũng yêu thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Du à, em với Tiểu Yến định khi nào sẽ kết hôn? Nguyễn Tâm ôm lấy ôm con đút bé ăn cơm vừa hỏi. Chuyện chung thân đại sự của em trai nàng thật sự rất để ý. Ca, khủ, chị sao lại hỏi như vậy? Lạc Phu Nguyên bị sặc nước hỏi. Thì hai đứa quen nhau gần 3 năm rồi. Chẳng lẽ định như vậy hoài à? Vương Bàn cũng lên tiếng. Thật ra em thấy như vậy cũng tốt mà. Cậu nhỏ giọng nói. Dù không kết hôn thì hiện tại cũng không khác gì các cặp chồng chồng cả. Hai, hôm đó, hai người làm anh chị chỉ biết lắc đầu. Trước khi vào đoàn bộ phim Thời Không Sai Lệch, Lạc Du Nguyên vẫn phải hoàn thành một số công việc. Trong đó có tham dự lễ trao giải sóng lớn 3 năm mới tổ chức một lần. Lạc Du Nguyên nhận được đề cử là nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn Yuki trong bộ phim Dòng Chảy Định Mệnh. Cậu vẫn còn một bộ nữa là Dương Cầm Dưới Ánh Bình Minh cũng được đề xuất cho giải nam chính xuất sắc nhất và đạo diễn Lý Oanh cũng được nhận đề cử. Lễ trao giải diễn ra vào cuối tháng 3, quy tụ rất nhiều diễn viên gạo cội lẫn lớp trẻ đến tham dự. Lạc Du Nguyên xuất hiện đi cùng đoàn của đạo diễn Lý. Kết quả nam phụ không ngoài dự đoán của mọi người vào tay Lạc Du Nguyên, cậu là người sáng giá nhất trong dàn ứng tuyển. Giải đạo diễn lại vào tay một đạo diễn trẻ chỉ mới có một tác phẩm duy nhất là Hoa Rơi Gặp Người năm ngoái. Giải thưởng ảnh đế năm nay thuộc về Lưu Gia Ngọc. Quá xứng đáng còn gì? Mấy người cay quá cay à? Nhục mặt chưa? Cay quá đi. Bên trong phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu náo loạn, fan các nhà đã tranh cãi với nhau. Thật ra fan bộ phim Dương Cầm cảm thấy bọn họ mất giải thì thôi đi, bọn họ chỉ buồn cho nhà mình thôi. Nhưng không hiểu sao lại bị cho là cay mắt gây chuyện. Bọn họ không có làm mà bị hắc nước bẩn, ai mà chịu được nên cãi lại. Mà tại sao hai bộ phim kia lại có thể vượt qua bộ Anh Hùng Tuyệt Thế vô cùng hay, vô cùng tốt như vậy? Cảm thấy lễ trao giải này trở nên thương mại hóa rồi. Cách chương.